Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 533, sinh diệt bồ đề dẫn linh hòa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hưu, mà đang ở tiểu tuệ minh hết sức ổn định trong cơ thể cục diện lúc. Kia Nam Cung Quan Tú cũng là nhìn thấu hắn cục diện. Lúc này cười gằn một tiếng, kia hổ đầu quái vật như vậy thân thể, chợt bạo xạ mà ra, chư vị, kéo hắn, cho Tuệ Minh đệ đệ tranh thủ một chút thời gian. Bất quá, ở Nam Cung Quan Tú vọt tới lúc, bỗng nhiên, cũng là có vài chục đạo thân ảnh, chạy nhanh đến, người cầm đầu kia. Chính là tùy thời chú ý bên này cục diện Tiểu Hinh Nguyệt. Hắn hướng về phía còn lại nhân giới lão bài tu sĩ, trầm giọng nói, được, bất quá thời gian không nhiều, xin mau sớm giúp Tuệ Minh Đế Quân khôi phục, lấy Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn cầm đầu từng. Cái nhân giới đại lục lão bài tu sĩ cũng không do dự nữa. Bọn họ biết, cục diện dưới mắt chỉ có Tuệ Minh mới có thể đối phó này thiên giới đệ nhất cường giả trẻ tuổi. Tiểu Hinh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, thân thể mềm mại động một cái, đó là trực tiếp xuất hiện ở trước người Tiểu Tuệ Minh. Ngọc thủ từ từ mở ra, một đoàn diệu nhãn quang mang bên trong, một quyển cổ lão đồ họa, liền là xuất hiện ở rồi trong tay nàng. Đây là kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc trấn tộc chi bảo Thiên Phượng Niết Bàn Đồ. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn ra được, giờ phút này Tuệ Minh trong cơ thể linh lực hơi không khống chế được, mà vừa vặn kia Thiên Phượng Niết Bàn Đồ có điều chỉnh hư hại thân thể, sửa sang lại linh lực đi về phía kỳ dị công hiệu. Khủng bố đến đâu cùng cuồng bạo linh lực, ở có thể khởi tử hồi sinh. Dục hỏa niết bàn Thiên Phượng Niết Bàn Đồ hạ cũng sẽ trở nên dần dần khôi phục, hơn nữa bộc phát mạnh mẽ. Bất quá, kia Thiên Long Thiên Phượng chi linh mang đến linh lực ẩn chứa trong đó bất hủ cùng vĩnh hằng lực, muốn để cho Thiên Phượng Niết Bàn Đồ áp chế hoàn toàn cùng thôi phát cũng có nhiều chút cố mà làm, nhưng là trợ giúp Tuệ Minh chia sẻ một ít áp lực vẫn có thể làm được. Tiểu Hinh Nguyệt mặt đẹp hơi chăm chú, không dám chút nào lạnh nhạt, tùm bàn tay trắng nõn cấp tốc kết ấn, tia sáng kia bao phủ, không dễ để cho người ta theo dõi, tiềm tàng cùng nội bộ Thiên Phượng Niết Bàn Đồ, cũng là từ từ mở ra, chậm rãi cùng đoàn kia diệu nhãn quang mang một đạo, chậm rãi ở đỉnh đầu của Tuệ Minh trên lơ lửng lên. Cổ xưa linh lực hóa thành từng đạo nhu quang, chậm rãi chiếu sáng mà xuống, đem Tuệ Minh thân thể toàn bộ bao phủ ở trong đó. Mà ở loại này quang mang chiếu sáng bên dưới, Tuệ Minh quanh thân kia điên cuồng vô cùng linh lực, quả nhiên là xuất hiện yếu bớt, từng tia nhiệt độ khí lạnh hơi thở, dần dần thông qua tứ chi bách mạch, toàn phương vị thấm vào Tuệ Minh trong cơ thể. Hóa giải đến kia kinh khủng linh lực mang đến đánh vào. Vào giờ phút như thế này, Tiểu Tuệ Minh cũng là lập tức bắt được một vệt thời cơ. Tâm niệm vừa động, linh lực cấp tốc ở hư không hội tụ. Trong tay cũng là lóe lên ánh bạc. Nghịch thương thiên họa bút, đột nhiên hiện ra, sinh diệt công pháp đệ ngũ tầng sinh diệt bồ đề. Tại hắn chợt quát tiếng vang dội lúc, trước đó phương hư không cũng là đột nhiên linh quang thoáng hiện, mà kia phía dưới thế giới phía trên đại trận bao trùm đệ tứ tầng linh hỏa. Lại tự thế giới đó trong đại trận, bị kia linh quang chói mắt, còn có kia nghịch thương thiên họa bút, trực tiếp chiêu dẫn, nhô lên, trực tiếp xuất hiện ở Tuệ Minh hai chân bên dưới, nhất thời phảng phất như là đưa hắn đặt mình trong cùng núi này thủy kéo dài. Cỏ cây xanh tuyệt thế linh họa bên trong một dạng, mà kia nguyên bản thể bên trong cuồng bạo như muốn nổ mạnh linh lực, cũng là bắt đầu liên tục không ngừng hướng về kia dưới chân tuyệt thế linh họa bên trong dũng động đi. Thực ra Tuệ Minh biết hắn đây là đang mạo hiểm, Bởi vì, lúc trước tấn công Hành Châu lúc, hắn liền phát hiện, nơi này linh hỏa, tuyệt đối không phải một loại trên ý nghĩa. Có thể trở thành một cái tiểu thế giới bảo tàng nơi cái loại này cung cấp hình linh hỏa. Mà hẳn là một loại giống như có thể ở dẫn động bên dưới. Trực tiếp nổ tung, thiên giới vì hủy diệt một ít gì đó mà tiềm tàng đặc thù linh hỏa. Nhưng là, lúc ấy hắn cảnh giới lực, còn có đối với họa đạo sức lĩnh ngộ cùng tu luyện, đều không cách nào đi đến dẫn động nó mục. Cho nên, hắn nguyên bổn cũng là muốn tại chính mình tiến vào thiên tiên cảnh sau đó lại tới phá giải. Nhưng là, hắn hiện tại cảnh giới lực, tại thiên phượng niết bàn đồ dưới sự trợ giúp, cũng là đạt tới bên trên thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa hắn trước đây không lâu ngộ ra trí cường họa đạo công pháp sinh diệt bồ đề. Vừa vặn có thể trực tiếp dẫn dắt trong thiên địa vật thể. Khiến cho dựa theo chính mình ý nguyện, đi thay đổi phương vị cùng trạng thái. Cho nên, hắn là như vậy có chút mạo hiểm trước thời hạn khải dụng nó. Mà kia thiên long thiên phượng dung hợp chi lực, cực kỳ khủng bố. Nếu như không có như vậy thật lớn đồ vật đi coi như tuệ minh thăng bằng linh lực tái thể. Coi như là chân chính bên trên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cũng không dám đưa bọn họ như vậy trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể. Dầm dầm, có kia đạo tuyệt thế linh hỏa hỗ trợ chia sẻ. Tuệ minh trong cơ thể bạo tẩu đồng dạng là bắt đầu chậm lại. Tuy nói nhục thân như cũ bị phồng đau nhức. Nhưng là hiển nhiên đã không hề tiếp tục nổ. Ánh sáng màu vàng bắt đầu ở tuệ minh thân thể mặt ngoài chậm rãi lưu truyền. Hắn bên ngoài thân ở đó kim sắc chiếu sáng bên dưới, cuối cùng trực tiếp biến thành thải kim sắc. Thậm chí ngay cả tóc đều là vào thời khắc này biến thành thất thải như vậy màu sắc. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian, tuệ linh đó là biến thành một người thải kim thân ảnh. Chân đạp tuyệt thế linh hỏa, giống như thượng cổ đại tiên nhất như vậy, yên lặng đứng ở trên hư không, tản ra một cổ không cách nào hình dung uy áp kinh khủng. Thân thể của hắn, tản ra một loại cổ xưa siêu thoát thiền ý, phảng phất như là một người đại Phật trải qua nhân gian các loại kiếp nạn, mà tu thành chính quả. Xa xa, Nhược Linh tiên tử, Tả Đạo Chân, Đường Lão quẹo các loại đông đảo động hư cảnh trở lên Huyền Châu tu sĩ. Đều là kinh ngạc vô cùng nhìn một màn này. Bọn họ ai cũng không ngờ tới. Tuệ Minh lại thật làm được. Nguyên lai hắn đã sớm biết. Thế giới đó đại trận sau 5 tầng thành lũy. Là thiên giới thành mẫu lấy đại pháp lực. Ngưng tụ phác họa công kích thuộc tính tuyệt thế linh họa nhì. Hắn lại đang tự thân cần phải bị kia thiên long thiên phượng chi linh lực xanh bảo lúc. Lựa chọn dùng nó tới chia sẻ tự thân áp lực. Tuy nói chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi. Nhưng là thật bị hắn làm được. Thật là tài ngút trời nha. Chân hắn dẫm đạp một cái như vậy liên tục không ngừng chuyển vận linh lực nguồn suối. Giờ phút này hắn sợ rằng đối mặt thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả. Cũng có thể đấu một trận rồi. Bọn họ trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng không nhịn được khen ngợi lên tiếng. Khó trách này tuệ minh dám mạo hiểm như vậy. Nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Bất quá, bọn họ cũng là minh bạch. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuệ minh thì sẽ không vận dụng lá bài tẩy này. Trên bầu trời, tuệ minh kia khép hờ hai mắt. Cũng là chậm rãi mở ra. Vốn là đen nhánh hai mắt, giờ phút này cũng là dần dần biến thành thất thải vẻ. Trong đó di tán thâm thúy, phảng phất so với tinh không còn phải sâu không lường được. Hắn có chút cúi đầu, nhìn về phía cặp chân kia hạ đã bắt đầu chậm chậm lưu động lên. Liền muốn hoàn toàn bùng nổ tuyệt thế linh hỏa, cũng là bắt đầu điều động trong cơ thể linh lực, bắt đầu cùng với câu thông. Dần dần, hắn trong hai mắt, nhưng là lóe lên tia sáng kỳ dị, bởi vì, đang cùng câu thông trong nháy mắt, hắn mơ hồ có một tia cực kỳ huyền diệu cảm ngộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.